Tiên ma đồng tu, chương 2409, huyễn ảnh, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, phản hồi chương 2410, huyễn ảnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cá nhân diễn thuyết sẽ, cũng có thể gọi là cá nhân khoác lác tọa đàm sẽ. Tại luân hồi đại điện bên trong thổi chưa đủ nghiền, còn không có tự biên tự diễn vài câu, đã bị những lão gia hỏa kia đã cắt đứt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng cái này tuổi trẻ đệ tử khoác lác, vậy không có những thứ này băn khoăn, ai dám cắt ngang bản đại thánh cá nhân khoác lác tú, lập tức để Thương Vân đệ tử đem trục xuất ra hội trường. Hơn nữa sẽ không lùi tiền vé vào cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, dùng mấy tờ cái bàn dựng đơn sơ thuyết thư bình đài. Hơn 500 người vây quanh giản dị bình đài theo thứ tự ngồi xuống. Cao cao tại thượng Diệp Tiểu Xuyên có thể quan sát tất cả người xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở trước mặt hắn để đặt một khối thuyết thư tiên sinh chuyên dụng kinh đường mộc. Còn có tam đại bàn mới ra nồi còn bốc hơi nóng sủi cảo. Hắn dùng chiếc đũa gắp một chỉ sủi cảo. Tại trong miệng thời gian dần qua nhai nuốt lấy. Một mặt mê say bộ dáng. Đừng đề cập có bao nhiêu buồn nôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này cũng không có thể trách hắn. Từ khi năm trước bị Huyền Anh phái đi Nam Cương tìm kiếm Vu Sơn Ngọc Giản tàng động, vốn tưởng rằng ba lượng tháng có thể trở về, kết quả không nghĩ tới tại Nam Cương chậm trễ lâu như vậy. Hai nhập thiên giới, số chiến thiên binh, nếu như hơn nữa bị nhốt tại Ngọc Giản tàng động bên trong ba cái kia tháng, rời đi Thương Vân đều nhanh một năm rưỡi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cương sinh hoạt điều kiện gian khổ, lại gặp hạo kiếp hàng lâm, Nam Cương năm tộc cũng bắt đầu rút lui khỏi, ăn, mặc, ở, đi lại đều gặp phải rất nghiêm trọng khiêu chiến. Một năm nay nhiều, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình so tại trên biển phiêu bạt này vài năm còn muốn khổ. Một mực nhớ kỹ Tiểu Trúc sư muội sủi cảo. Này vóc có thể tính ăn vào. Ai còn quan tâm tướng ăn văn không văn nhã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tam đại bàn sủi cảo. Một hơi tiêu diệt hai bàn, còn lại một bàn thật sự không có cách nào khác ăn hết. Bởi vì này 500 người đã chịu đã đủ rồi xem một cái xú tiểu tử ăn cơm bộ dạng. Bọn hắn mỗi người đều bỏ ra một vạn lượng bạc, cũng không phải là đến xem một cái đói bụng tám đời quỷ chết đói cùng mỹ vị sủi cảo thân mật ước hẹn. Cuối cùng một bàn sủi cảo không ăn, đưa cho Tần Lam khoát tay. Vì vậy đã bị Đỗ Thuần cho đầu rời đi, ngồi ở phía dưới ăn mùi ngon. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên uống ngụm nước trà, hắng giọng một cái, vỗ kinh đường mộc, câu chuyện chính thức bắt đầu bài giảng. Cùng lúc đó, tại Thương Vân Sơn đông nam phương hướng 4.000 dặm bên ngoài Nam Cương hoang nguyên thượng. Thừa lúc cảnh ban đêm, Nhân gian các tộc vượt qua 900 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Bắt đầu chấp hành đáng sợ kia chiến lược kế hoạch. Bí mật hướng Ưng Chủy Nhai phương hướng tập kết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà xa hơn đông nam phương hướng ở ngoài ngàn dặm. Một hồi máu tanh chém giết. Đang tại vô tình trình diễn. Huyền giáp quân thiếu soái Triệu Tử An. Như cũ là nhân gian kỵ binh tiên phong. Tự mình dẫn 100 vạn trọng trang giáp kỵ binh cùng 200 vạn khinh kỵ binh xâm nhập hoang nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì che giấu sau lưng ngàn dặm bên ngoài số lượng vượt qua 900 vạn nhân gian kỵ binh chủ lực hướng đi. Theo ngày hôm qua sáng sớm bắt đầu. Triệu Tử An 300 vạn quân tiên phong kỵ binh. Mà bắt đầu không gián đoạn đánh thẳng vào bạo phong quân đoàn các cổ quân lính tản mạn. Giờ phút này có một cổ bạo phong quân đoàn bị nhân gian kỵ binh phát hiện tung tích. Song phương tại một mảnh hoang nguyên thượng triển khai tàn khốc vật lộn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Tử An tuyệt đối là nhân gian tuổi trẻ tướng lãnh trong khó được mãnh tướng. Một cây trượng tám ngân thương. Trực tiếp đem 6 chân thú kỵ thượng một vị thiên giới kỵ binh chọn phiên xuống. Ngay sau đó một chiêu xinh đẹp hồi mã thương. Quán xuyên đầu kia 6 chân thú kỵ đầu. Cổ tay hắn run lên. Rút ra mang huyết ngân thương. Lớn tiếng kêu lên. Trọng trang giáp kỵ binh xông trận. Khinh kỵ binh hai cánh bọc đánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại địa đang run rẩy. Chiến mã tại đau đớn mà rên lên. Màu đen chiến giáp cùng lóe sáng mã giáo. Tại dưới ánh trăng lóe ra khát máu hào quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những cái kia trọng trang giáp kỵ binh. Tại hai dặm bên ngoài mà bắt đầu ra tốc. Chảm mã đao. Cán dài mạch đao. Để ngang chống đỡ tại bụng dưới. Hiện ra hình tam giác đao nhọn đội hình công kích. Không muốn sống hướng phía trước đội hình nghiêm cần bạo phong quân đoàn kỵ binh trùng kích mà đi. Bọn hắn những thứ này áo giáp nặng đứng lên. Căn bản sẽ không cần vung vẩy trong tay mạch đao hoặc là vụt. Chỉ cần đem vũ khí để ngang bụng dưới. Dựa vào chiến mã lực trùng kích. Có thể hữu hiệu sát thương địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Theo trọng trang giáp kỵ binh bắt đầu công kích. Bên ngoài vượt qua 30 vạn khinh kỵ binh. Bắt đầu hai cánh du tẩu. Năm thạch cường nỏ không gián đoạn phóng ra cái này. Cách đó không xa một ngọn núi sườn núi thượng. Người mặc màu đỏ áo giáp. Mang theo mặt nạ bảo hộ. Cưỡi một đầu kim sắc 6 chân quái thú huyễn ảnh. Nhìn xem đang tại chém giết chiến trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng là thiên giới viêm đế con gái. Bạo phong kỵ binh đoàn đại thống lĩnh huyễn ảnh. Bên cạnh một cái ngân giáp cô gái nói. Công chúa, Triệu Tử An gần nhất là điên rồi sao? Nửa tháng này đến tuy nhiên cùng chúng ta giao thủ mấy lần. Nhưng trên căn bản là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Nhân gian kỵ binh chỉ có thể ở chúng ta vòng phòng ngự bên ngoài du tẩu. Thế nhưng theo ngày hôm qua bắt đầu, hắn đem 300 vạn nhân gian kỵ binh chia làm lục lộ. Xuyên thẳng trái tim của chúng ta nội địa. Tính cả trước mắt một trận chiến này, vẫn chưa tới 12 canh giờ. Đã cùng chúng ta giao thủ 4 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thông qua mặt nạ bảo hộ hạ xuống mạng lưới dây xích. Có thể nhìn ra được huyễn ảnh cặp kia trong mắt lạnh như băng. Nàng chậm rãi nói. Từ khi nhân gian phản công thiên giới về sau. Lòng ta vẫn không chừng. Cảm giác, cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Truyền lệnh các bộ. Không muốn cùng nhân gian kỵ binh chính diện tiếp xúc. Nhanh chóng thoát ly chiến trường. Hướng thập vạn đại sơn phương hướng quanh co vòng vèo. Vạn nhất có cái gì bất chắc. Chúng ta cũng tốt tùy thời lui nhập trong núi lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Năm trước nàng cùng Triệu Tử An đã giao thủ. Ô Nha lĩnh một trận chiến. Làm cho nàng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu như chỉ là trung thổ kỵ binh, huyễn ảnh còn không có để ở trong mắt. Nàng dưới trướng còn có vượt qua 50 vạn bạo phong kỵ binh. Cùng trung thổ 700-800 vạn kỵ binh bất luận là rằng co vẫn là giao phong. Cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, nhân gian theo Tây vực các quốc gia đều vượt qua 500 vạn tinh nhuệ thiết kỵ. Nhân gian Bắc Cương Hắc Xâm Lâm cũng có mấy chục vạn thú cưỡi xuôi nam. Tại băng tuyết hòa tan trước, nhân gian cái này hơn 500 vạn tinh nhuệ viện quân cũng đã tới Nam Cương Hoang Nguyên. Bạo phong quân đoàn nếu như chính diện cùng cái này 1.200 vạn hơn nhân gian kỵ binh chủ lực liều mạng. Chỉ sợ ăn thiệt thòi lớn. Không thể không cẩn thận làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn phía xa trên chiến trường xung phong liều chết huyền giáp tiểu tướng. Huyễn ảnh lẩm bẩm nói. Triệu Tử An. Hãy đợi đấy. Đợi thiên giới viện quân đến. Ta và ngươi lại nhất quyết sinh tử. Cùng huyền giáp quân thiếu soái Triệu Tử An tại Nam Cương Hoang Nguyên Thượng đánh đi hơn nửa năm. Cao ngạo huyễn ảnh, cũng không khỏi không bội phục vị này địch nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Triệu Tử An đúng là khó được vừa mới. Đáng tiếc là... Hai người nhất định là địch nhân. Nàng vung tay lên cánh tay. Sau lưng áo choàng liền theo gió giơ lên. Kim sắc sáu chân thú kỵ. Hướng phía mặt phía nam chạy như bay. Sau lưng có một cổ số lượng không nhiều lắm bạo phong kỵ binh. Đi theo mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới bầu trời đêm, tựa hồ có thể nghe được một cái nữ tử ngâm sướng. Quân không thấy, Hán Trung quân, nhược quán hệ bắt làm nô lệ thỉnh trường anh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân không thấy, yên ổn xa. Nơi xa xôi khinh kỵ binh thúc không khí chiến tranh. Quân không thấy. Cưỡi ngựa xuyên. Bình cát mênh mông hoàng nhập thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân không thấy. Ngàn vạn cưỡi. Thể phá cường địch ra ưng quan. Quân không thấy. Kích quang hàn. Nửa đêm hành quân thương gặp nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quân không thấy. Phong vân khởi. Đồng chí đẫm máu vì nước chiến. Đàn ông xác nhận phó quốc nạn. Trường đao chảm địch huyết chưa khô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. núi xanh khắp nơi vùi chung cốt, không cần da ngựa bọc thây còn. Huyễn ảnh công chủ nhân lớn lên xinh đẹp, còn có một bức điên đảo chúng sinh hảo cuống họng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là không biết vì sao, nàng ngâm sướng là trước đó không lâu Triệu Tử An tại Ô Nha lĩnh lấy được đại thắng lúc. Nhân gian học giả Uyên Thâm vì Nam Cương Hoang Nguyên thượng nhân gian kỵ binh sở tác hành khúc. Thực sự không phải là thiên giới hành khúc. Người đăng, trang nền 1619. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.